Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 169, gocchuyenaudio.com. Chúng tôi cũng là nghe người ở trên ra lệnh, người phụ nữ đó một mình đi trên núi khiến người ta có suy nghĩ không đúng đắn cũng. Cũng, bọn họ không được học hành đàng hoàng, nhất thời không biết nên dùng từ ngữ nào. Mộ Bắc Ngật không hề đợi hắn nói xong, anh túm chặt cổ áo hẳn, hung dữ đấm một cái vào mặt hắn, vết thương trên mặt còn chưa lành lại đã ăn thêm một cú đấm, máu tươi chảy ra. Hắn kêu lên đau đớn, cũng vào lúc này, hắn không chịu thua kém, bất ngờ dùng chiếc dây chuyền vàng trong tay ném vào mặt Mộ Bắc Ngật. Dịch Bách mở to mắt đang định đi đến, động tác quá bất ngờ khiến Mộ Bắc Ngật cũng không chú ý đến, trên trán có một vết xước rớm máu. Mắt Mộ Bắc Ngật hiện lên sự lạnh lẽo và giận dữ, anh nhìn hẳn với ánh mắt đầy sát khí, anh lập tức túm lấy tóc của Hàn Quảng sang một bên. Dịch Bách bước đến, kéo Mộ Bắc Ngật lên, nhìn thấy vết thương trên mặt của anh, lập tức quay người lại nói với bọn thuộc hạ ở phía sau. Sếp bị thương, xem ra tối nay các người không muốn đi ra khỏi đây rồi. Mộ Bắc Ngật lạnh lùng nhìn bọn họ. Dịch Bách điều tra cho rõ ý đồ và người phía trên của bọn họ là ai, nếu không tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ. Vâng, sếp ơi, vết thương của anh. Không sao, Mộ Bắc Ngật né khỏi cái tay muốn chạm vào của Dịch Bách. Dịch Bách quay người nhìn đám lưu manh đang nằm dưới đất, bầu không khí lạnh hơn rất nhiều. Mộ Bắc Ngật đứng bên cạnh nhìn bọn họ kêu gào thảm thiết, vết thương đau rát như thể bị thiêu đốt vậy mà Mộ Bắc Ngật không hề quan tâm. Anh không có tâm trạng đứng ở đây xem bọn họ bị đánh, có Dịch Bách ở đây, anh không cần động tay động chân. Anh quay người rời đi, Dịch Bách nhìn tên cầm đầu bị người áo đen đấm cho một cách, cậu ta bình tĩnh đẩy gọng kính lên, đồng thời đi về phía tên cầm đầu, nhìn chằm chằm vào người hắn ta. Dịch Bách lạnh lùng lên tiếng, mày có biết người đàn ông mày chửi là ai không? Tổng giám đốc của Mộ thị mà các người cũng dám hành động lỗ mãng. Là ai cho các người cái gan đó? Lúc tên cầm đầu nghe thấy câu này, sắc mặt chợt thay đổi, lộ ra sự hoảng hốt. Tiếng kêu thảm thiết trong căn phòng dưới tầng hầm càng ngày càng lớn. Mộ Bắc Ngật mặt lạnh lùng đi ra khỏi căn phòng, anh đi ra ngoài lâu như vậy, Cố Tiểu Mạch ở nhà không biết như thế nào rồi. Bởi vì quá chăm chú nghĩ nên Mộ Bắc Ngật không nhìn thấy chiếc xe đỗ ở đó không quá xa, sau khi anh lên xe, chiếc xe lao đi như bay. Cơ thể Cố Lan Tâm run rẩy, không được, cô ta nhất định phải biết Mộ Bắc Ngật đã biết ai là người thuê bọn họ chưa. Mộ Bắc Ngật rời đi không lâu, Cố Lan Tâm có chút hoang mang khởi động xe. Mộ Bắc Ngật quay về nhà họ Mộ, ngồi trên xe một lúc rồi mới xuống xe từ từ đi vào trong nhà. Lúc anh ra ngoài trời vẫn còn sáng, bây giờ quay về trời đã tối rồi, cơ thể có chút lạnh. Tâm trạng không vui, anh nhìn thấy Cố Tiểu Mạch cẩn thận bưng đĩa cơm rang trứng và bát cháo nóng hổi đi ra. Cô giống như đang bảo vệ báu vật vậy, đến lúc đặt xuống bàn ăn mới thở phào nhẹ nhõm, làm xong tất cả Cố Tiểu Mạch mới nhìn thấy Mộ Bắc Ngật đã quay về, không biết đứng ở đó bao lâu rồi. Cố Tiểu Mạch cởi tạp dề, nhìn thấy anh không chớp mắt cô có chút ngại ngùng lắp bắp nói, đã đồng ý nấu cơm thì phải nấu thôi, không phải sao. Có điều, mùi vị có lẽ không được ngon cho lắm anh. gocchuyenaudio.com, đồ cô làm tôi sẽ ăn. Cố Tiểu Mạch vẫn chưa nói xong, Mộ Bắc Ngật đã trầm giọng lên tiếng, giọng nói không hấp dẫn như trước mà hình như có chút khàn khàn. Lúc này Cố Tiểu Mạch mới nhìn thấy vết thương trên mặt anh, trán và mắt đều có vết thương, nhìn thấy mà đau lòng. Cô nhất thời lo lắng, quên mất việc phải duy trì khoảng cách với anh, cô vội vàng bước đến, muốn xem vết thương của anh. Anh, bị sao TH lúc hỏi câu này, lông mày của Cố Tiểu Mạch trao lại, ánh mắt hiện lên sự quan tâm. Mộ Bắc Ngật cúi đầu nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mạch khóe miệng cong lên, anh hỏi. Cô đang quan tâm tôi, bây giờ phải xử lý vết thương, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó. Cố Tiểu Mạch kéo cánh tay anh đi đến ghế sofa. Vết thương nhỏ này, đối với Mộ Bắc Ngật mà nói, chẳng hề hấn gì cả, nhưng nhìn thấy Cố Tiểu Mạch quan tâm anh như vậy, Mộ Bắc Ngật bỗng thay đổi ý định, để mặc cô kéo anh đi đến ghế sofa. Cách chương.